Nhãi con, không chuẩn xuất quỹ. Chương 36, bước nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chân bị thương, Khúc Kinh Sơn ở nhà kỳ đồ non nửa tháng. Trong non nửa tháng này, kỳ đồ đại bộ phận thời gian đều ở nhà làm việc, dốc lòng chiếu cố hắn, chỉ ngẫu nhiên đi công ty. Khúc Kinh Sơn còn lại là ở nhà đọc nguyên tác, nghiền ngẫm nhân vật. Nửa tháng sau, chân hắn khôi phục đến không sai biệt lắm, tuy rằng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng chờ không kịp, đống lớn công tác chờ đâu. Kỳ đồ vẫn là không yên tâm, chỉ phải an bài tốt công việc, sau đó tự mình bồi hắn đi chạy sâu. Ngày đó Khúc Kinh Sơn tham gia quay chụp chương trình buổi tốt, sau khi diễn tập hắn từ trên đài xuống dưới. Đạo diễn tìm được hắn, cùng hắn câu thông, kỳ đồ còn lại là lưu tại trên đài cùng nhân viên công tác xác nhận chút vấn đề. Nói chuyện xong, kỳ đồ xoay người từ trên sân khấu đi xuống, nơi đó đen như mực. Anh thị lực rất kém cỏi, thấy không rõ bậc thang. Khúc Kinh Sơn thấy thế vội vàng chạy như bay qua đi, giơ tay dắt lấy anh. Kỳ đồ theo bản năng mà nắm chặt tay hắn, chậm rãi từ phía trên đi xuống. Sau đó, bọn họ đi khách sạn nghỉ ngơi. Buổi tối ăn cơm xong, vừa đúng lúc tiết mục Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc Kinh Sơn quay lúc trước. Vài người tụ ở khởi biên cắn hạt dưa biên xem. Kỳ đồ trên đùi còn đặt máy tính, mở ra giao diện Weibo. Tiết mục mới vừa chiếu không lâu liền có cư bạn bè Ngũ Hồ đăng bài. Ngũ Hồ nói, không phải nghe nói, Ngũ Hồ cậu cũng tham gia sao, như thế nào không thấy được. Ngũ Hồ truyền phát Weibo này nói, tôi là tham gia tiết mục khác đâu. Mỉm cười, kỳ đồ nhịn không được cảm thấy buồn cười, người làm công tác văn hóa chính là không giống nhau, quá sẽ tổn hại người. Anh dùng tài khoản Khúc Kinh Sơn like Weibo của cô, nội hàm người nào đó. Dù sao làm diễn viên, Khúc Kinh Sơn like Weibo tác giả nguyên tác cũng thực bình thường đi. Không lâu diễn đàn liền có người tin nóng nói Ngũ Hồ xác thật có tham gia. Nhưng bởi vì trong trò chơi hỏi đáp về nguyên tác, diễn viên chính Yến Trấn Hải một đề cũng chưa đáp đúng. Cô đương trường tức giận, cho nên đoạn ngắn vô pháp bá ra. Fan Yến Trấn Hải ở dưới bài viết điên cuồng vãn tôn, nói là bởi vì tác giả hỏi vấn đề tương đối xảo quyệt, cho nên Yến Trấn Hải mới không đáp ra tới. Nhưng loại này cách nói không người tiếp thu. 350L, kia vì cái gì QJS đều đáp đúng. 351L, IZH không phải cuồng thổ chính mình là nguyên tác đảng sao. Hắn lúc trước sau khi đọc truyện đạo văn, không phải còn phạt chính mình viết tay nguyên tác tiểu thuyết sao. Vì cái gì còn đáp không được. Hơn nữa vài cái vấn đề đều là cùng hắn đóng vai nhân vật có quan hệ. Hắn là không nói lời kịch sao. 352L, hồi trên lầu. Này bộ kịch IZH vốn dĩ chính là tìm phối âm A, hắn lời kịch bản lĩnh đặc biệt kém, mỗi bộ kịch đều là phối âm. Trừ bỏ hắn cùng mấy cái hương giang diễn viên, những người khác đều là nguyên âm tới. 353L, hảo đi, phá án, không thấy nguyên tác, cũng không nói lời kịch, loại người này có cái gì tư cách làm nam chủ. Người huyết thư phần 2 đổi nam chủ, kỳ đồ nhìn bài viết, nghĩ thầm có hay không phần 2 còn nói không chừng đâu. Nghe nói bản quyền mau đến kỳ, cũng không biết tác giả có thể hay không cho bọn họ tiếp tục. Nháo thành như vậy, khả năng đại khai suất sẽ không. Khi anh lại lần nữa ngẩng đầu, trên TV đã đến đoạn chơi trò chơi nhỏ dùng miệng truyền khăn giấy. Đường nhìn đến Yến Trấn Hải đem bắt lấy Tuyên Minh cánh tay, mạnh mẽ đem cô túm hướng chính mình, làn đạn xoát tảng lớn. Đáng khinh nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt sau chính là Tuyên Minh xoay người đem khăn giấy đưa cho Khúc Kinh Sơn. Khúc Kinh Sơn đôi tay bối ở sau người, cả người căng chặt, vô ý đem khăn giấy lộng rớt. Lúc này làn đạn phong cách đột biến, xoát nổi lên tảng lớn. Gay, đang xem tiết mục Khúc Kinh Sơn băng hạ đóng TV, đối với người ngồi bên cạnh nói. Tôi muốn ngủ, lúc này mới 9 giờ. Mâu Tư Tư đoạt điều khiển từ xa, lại lần nữa mở TV, Khúc Kinh Sơn quay đầu xem kỳ đồ. Đối anh nói, anh quản cô ấy đi, xem, kỳ đồ đối Mâu Tư Tư nói, mở làn đạn, làm hắn thưởng thức chính mình biểu hiện có bao nhiêu không xong. Mâu Tư Tư cười to, còn đem làn đạn chữ viết phóng to. Khúc Kinh Sơn phẫn nộ tột đỉnh, có người làm người đại diện cùng trợ lý như hai người sao? Hai người chăm miệng một lời, có, Khúc Kinh Sơn muốn chạy, bị bọn họ túm trở về, hắn chỉ có thể bị bắt thưởng thức chính mình biểu hiện. Trên TV, trò chơi kết thúc, thời điểm tiếp thu trừng phạt, hai cái nữ diễn viên đứng lên tự nguyện xối nước, đến khúc hai người nhìn nhau cười, làn đạn lại xoát nổi lên tảng lớn. Hoa bách hợp nở rộ, Khúc Kinh Sơn đầy đầu dấu chấm hỏi, cư dân mạng sao lại thế này? Đều suy nghĩ cái gì đâu? Lại đến mặt sau tương đối trọng điểm chính là phân đoạn biểu diễn tài nghệ, Yến Chấn Hải cùng Tuyên Minh hợp xướng ca khúc chủ đề, bởi vì Tuyên Minh mỹ nữ cứu. Anh hùng, hoàn mỹ biểu hiện thành tựu danh trường hợp, nam nữ chủ CP phấn hung hăng cắn sóng. Sau đó là Khúc Kinh Sơn cùng nữ phụ Ngải Thư hợp xướng nhạc đệm. Đường hắn đi hướng Ngải Thư, nâng lên mu bàn tay, đi đỡ Ngải Thư thời điểm, làn đạn lại bắt đầu làm sự, điên cuồng xoát. Gay, cái này từ, trung gian còn trộn lẫn đại lượng. Công đức, Khúc Kinh Sơn quả thực không muốn nhìn. Hắn rốt cuộc minh bạch, lúc trước kỳ đồ vì cái gì muốn cho bọn họ quay lại. Đáng tiếc đã mất lực xoay chuyển trời đất. Kỳ đồ cùng Yến Chấn Hải đoàn đội đều cho rằng xoát. Gay, cùng, đáng khinh nam, phân biệt là đối phương tìm thủy quân, nhưng chân thật tình huống là cư dân mạng tự phát xoát. Đêm đó mục từ, Tuyên Minh tuyệt mỹ cứu chàng, lên hot search, Yến Chấn Hải cọ nhiệt độ đã phát gây bua. Tuyên Minh, xưng hô theo phim nói, cảm ơn nương tử. Đáng tiếc bình luận lật xe, fan Tuyên Minh sôi nổi ở khu bình luận hô to. WSN tránh ra, ôm đi mỹ nữ không hẹn gặp lại. Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra, ghê tởm, phèn Yến Chấn Hải cuống quýt đi khống bình, sau lại có tự xưng nên tiết mục 10 năm lão phấn người tin nóng Yến Chấn Hải hát nhép, nói là vốn tưởng rằng sẽ quay lại lần nữa, không nghĩ tới cũng không có, bởi vậy đối tiết mục thực thất vọng. Dưới loại tình huống này tự nhiên cũng có người nghi ngờ Khúc Kinh Sơn cùng Ngải Thư biểu diễn, nhưng mà hai người bọn họ kia đoạn hợp xướng, ở Ngải Thư xuống đài thời điểm bọn họ thanh âm đều rõ ràng có chút khẩn trương. Cho nên trực tiếp chứng minh rồi là hát live. Xong việc có bác chủ đã phát Khúc Kinh Sơn cùng Yến Chấn Hải đối lập. Cái video phân hai bên trái phải. Bên trái là Khúc Kinh Sơn, bên phải là Yến Chấn Hải. Phân biệt tại tả hữu đánh thượng. Gay, cùng, WSN, phụ đề. Người này không chỉ có đã phát đêm đó tổng nghệ, còn tìm rất nhiều quá vãng tư liệu sống. Đầy đủ chứng minh Khúc Kinh Sơn tình hướng có vấn đề. Cùng với Yến Chấn Hải nhân phẩm có vấn đề. Đoạn video này bị đại lượng truyền phát, đại gia vừa cười nhạo Khúc Kinh Sơn, vừa thóa mạ Yến Chấn Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Kinh Sơn bị công khai xử tội không nói, còn có account marketing lột hắn cùng Ngải Thư hợp xướng chi tiết, lấy ra hình ảnh hắn giơ tay, Ngải Thư vịn mu bàn tay của hắn đi xuống, nói. Thấy thế nào giống thái giám đỡ lão Phật ra đâu, kỳ đồ hận không thể đem Khúc Kinh Sơn tay băm uy cầu. Anh nhìn về phía người nào đó, dặn dò nói, về sau không cần lại lung tung tị hiềm, hảo sao? Khúc Kinh Sơn cuống quýt gật đầu, đã biết, có tiểu bộ phận fan Ngải Thư nhìn hàng vi Khúc Kinh Sơn quá mức tị hiềm, cảm thấy hắn có chút không màng đồng bạn an nguy, vì thế ở Weibo thượng biểu đạt bất mãn. Account marketing nhìn đến sau trực tiếp đăng bài hỏi kỳ đồ dê mi đồng học, A, Khúc Kinh Sơn là gay. B. Khúc Kinh Sơn không màng đồng bạn an nguy, kỳ đồ, kỳ tổng giám, anh chọn một cái đi. Đầu chó, nhìn đến này, kỳ đồ đỡ chán, anh cái gì đều không nghĩ chọn, anh trực tiếp làm lơ bọn họ, nhưng fan Khúc Kinh Sơn không muốn người khác nói hắn không màng đồng bạn an nguy, vì thế xông lên đi xin lỗi, hô to Khúc Kinh Sơn là gay. Kỳ đồ thập phần bất đắc dĩ, những người này như thế nào không đi phấn người khác đâu. Nhìn đến cả thế giới đều đang nói Khúc Kinh Sơn là gay, anh thực mệt tâm, cũng không có biện pháp gì. Anh ngáp một cái, ngủ đi, chờ anh tắm rửa một cái ra tới, không nghĩ tới Khúc Kinh Sơn buổi tối tham gia diễn tập chương trình đã phát nhóm nghệ sĩ diễn tập ngoài lề. Có fan phát hiện hình ảnh Khúc Kinh Sơn chạy như bay qua đi dắt nhà mình người đại diện, đem anh từ bậc thang đỡ xuống dưới. Cái này đến không được, lại bị kéo qua đi đối lập. Ngải Thư gia đại phấn phun tào. Nam liền chạy như bay, nữ liền nâng tay, không phải TXL là cái gì? Xem thường, fan CP bánh quy cắn đến chết đi sống lại, sôi nổi tỏ vẻ, chưa chắc là đồng tính luyến ái, nhưng thỏ tính luyến định là thật sự. Kỳ đồ người đã tê dần, trước khi ngủ anh lướt Weibo, nhìn đến có account marketing còn ở trêu chọc anh. Cắn chết ta về, ha ha ha các ngươi không cần lại nói. Khúc Kinh Sơn là gay lạc. Các người nói thẳng, Khúc Kinh Sơn là gay nói, con thỏ, sẽ thực khó xử, phỏng chừng, con thỏ, Đêm nay ngủ nằm mơ đều sẽ mơ thấy có người ở bên tai hắn nói, uy, Khúc Kinh Sơn là gay. Xem xong cái này, Kỳ Đồ cũng không dám ngủ. Cố tình lúc này, Khúc Kinh Sơn còn ở giường bên cạnh đối anh nói câu. Ngủ ngon, Kỳ Đồ, anh đem gối đầu ném qua đi ngon cái đầu cậu. Ở một ngày bông tuyết bay tán loạn, chúng ta Kiếm Tông giống như muốn xong rồi chính thức khởi động máy. Bởi vì, muốn xong rồi, phi thường không may mắn, cho nên tên phim thay tên vì chúng ta Kiếm Tông thật sự quá hảo chơi. Nam chủ Khúc Kinh Sơn, nữ chủ Ngải Thư, hai người đều là xoay người từ vai phụ lên vai chính, cũng là lần thứ hai hợp tác. Đoàn phim còn hội tụ rất nhiều thực lực phái diễn viên. Đương nhiên, cũng có thần tượng phái, tỷ như Hầu Nam. Hầu Nam bởi vì ngoại hình xuất sắc, tranh thủ tới rồi cái nữ trang đại lão nhân vật, cũng là rất có xem điểm. Chỉ là khi cách mấy tháng tai kiến Khúc Kinh Sơn, gã không còn có lúc trước kiêu ngạo khí thế, nhìn thấy hắn liền giống chuột nhìn thấy mèo, bản năng mà muốn tránh. Bởi vì này còn bị Kỳ Đồ quan tâm, các cậu đều là người từ tiết mục tuyển tú debut, không cần như vậy khách khí sao? Kỳ Đồ nhìn gã, mỉm cười nói, tôi cảm thấy các cậu có thể nhiều thân cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Nam biết đối phương là không nghĩ Khúc Kinh Sơn bởi vì chính mình tránh né thoạt nhìn rất khó ở chung bộ dáng, vì thế chỉ phải gật đầu đồng ý, thuận tiện cảm khái, Kỳ Tổng Giám thật đúng là suy xét chu đáo a. Điểm này việc nhỏ đều chú ý tới, đâu giống Kha Quần. Kha Quần, hảo đi, Kha Quần vì làm gã chen vào cái này đại chế tác đoàn phim cũng không dễ dàng. Này bộ kịch là đại IP, còn không có chụp thời điểm liền được chú mục. Sau khi bắt đầu quay đoàn đội tuyên truyền cũng thực nghiêm túc mà làm việc, mỗi ngày hoa mắt, phát phim trường tiểu truyện xưa, tích cực duy trì nhiệt độ, chế tạo đề tài, thiết đều có vẻ phi thường thuần thục thả chuyên nghiệp. Đoàn phim vì chờ thích hợp nam chủ đã kéo quá dài thời gian, thật vất vả định ra, lại sắp ăn Tết, cho nên năm trước quay chụp nhiệm vụ tương đối nặng. Kỳ Đồ đem Khúc Kinh Sơn đưa đến đoàn phim liền bồi hắn mấy ngày, sau đó liền quay về công ty. Cuối năm anh cũng rất bận, công ty có đống lớn sự tình yêu cầu xử lý, còn có năm nay tổng kết cùng năm sau quy hoạch, cơ bản mỗi ngày đều có việc làm không xong. Còn có rất nhiều chương trình tìm anh ước sang năm đương kỳ. Mời anh thượng tổng nghệ, tất cả đều bị anh uyển chuyển từ chối. Nhiếp Minh Dịch biết sau tìm anh nói chuyện, nếu cậu vội vàng, tôi có thể lại giúp cậu tìm mấy cái trợ lý, để cho bọn họ gánh vác công tác của cậu. Không phải vội hay không vội vấn đề, là tôi chính mình không nghĩ quá có tồn tại cảm. Kỳ Đồ biết lão bản cái gì tâm tư, đối phương là tưởng đem anh thành nghệ sĩ để bồi dưỡng, muốn đem anh chế tạo thành cái khác loại minh tinh. Muốn cho anh có nhiều hơn đề tài đồ. Hiện tại tứ đại người đại diện bên trong vài cái đều thường xuyên thượng tổng nghệ, điên cuồng thảo nhân thiết, hút phấn, sau đó chuyển hóa ích lợi. Từ chuyên nghiệp góc độ xuất phát, anh cũng cảm thấy đây là cái không tồi chiêu số. Hơn nữa ngoại hình cùng phong cách của anh cũng thực thích hợp đi con đường này, nhưng vạn sự đánh không lại tâm tình của anh. Anh chính là không muốn làm minh tinh, Nhiếp Minh Dịch nói, cậu nên vì tương lai công ty suy xét. Tôi đã thực vì công ty suy xét, Kỳ Đồ đứng trước cửa sổ sát đất xem tuyết bên ngoài. Bằng không tôi đã sớm đi rồi, những lời này thành công ngăn chặn Nhiếp Minh Dịch. 31 tháng 12, công ty họp thường niên, trước tê hai ngày Kỳ Đồ đi Kiếm Tông đoàn phim gặp Khúc Kinh Sơn, giúp hắn xin nghỉ. Khúc Kinh Sơn nói, nếu không nghỉ ngơi đi, trước quay nhiều một chút. Kỳ Đồ nói, trở về tham gia họp thường niên, tốt. Khúc Kinh Sơn cho rằng đối phương là mang chính mình trở về giữ thể diện, vì thế liền cùng anh đi rồi. Bọn họ là ở trên núi đóng phim, trên đường núi có tuyết đọng, xuống núi khi xe trận sóc này, Khúc Kinh Sơn nghiêng người ôm lấy Kỳ Đồ, miễn cho anh gầy yếu thân thể bị sóc đi ra ngoài. Kỳ Đồ còn lại là tránh né hắn ôm ấp, ôm lại hắn, tay che chở đầu hắn, miễn cho hắn đâm vào cửa xe. Ngồi ở ghế phụ mâu tư tư từ kính xe xem hai người bọn họ. Xin hỏi các anh có suy xét quá cảm thụ của tôi sao? Khúc Kinh Sơn nói, cô ôm chặt chính mình, mâu tư tư, hảo đi, chỉ cần CP của tôi ôm nhau, tôi thế nào đều không sao cả. Chờ vượt qua đoạn đường nguy hiểm, hai người tách ra. Khúc Kinh Sơn buồn ngủ không chịu được, trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu ngủ bù. Kỳ Đồ thấy bộ dáng hắn thực mỏi mệt, liền nói. Nếu không quay về nữa, cho cậu tìm cái khách sạn ở, nghỉ ngơi hai ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kinh Sơn bỗng nhiên nhớ tới lúc trước hai người gặp lại thời điểm hắn đề ra miệng họp thường niên sự, thực ghen ghét phía trước vài lần họp thường niên Đại Bạch Thỏ mang theo Kỳ Tư Niên chuẩn bị quan hệ trường hợp. Lúc ấy hắn toan bẹp hỏi đối phương năm nay họp thường niên có thể hay không cũng dẫn hắn nhận thức người khác. Hắn không nghĩ tới người nào đó thế nhưng còn nhớ rõ chuyện này. Đột nhiên hắn trong lòng ấm áp, giống đứng dưới ánh nắng ngày xuân ấm áp. Hắn cảm giác chính mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Trở về đi, hắn nhắm mắt lại dựa vào vai đối phương, cười nói. Đã lâu không trở về, Kỳ Đồ xem biểu tình hắn đoán được hắn hẳn là nghĩ tới cái gì, vì thế nói. Vẫn là thôi đi, Khúc Kinh Sơn mở to mắt, vội la lên. Không thể tính, Kỳ Đồ cười cười, vẫn là quyết định thỏa mãn hắn tiểu tâm nguyện. Họp thường niên cùng ngày Khúc Kinh Sơn ăn mặc một thân tây trang xoái khí, cùng Kỳ Đồ tham dự. Mầu Từ Từ cũng thay vai dài đỏ thẫm, quấn tóc quan, trang điểm diễm lệ, đi ra so công ty rất nhiều nữ nghệ sĩ đều xinh đẹp. Bộ môn đồng sự vây quanh cô khen, ngay cả Kỳ Đồ cũng hỏi. Mỹ nhân suy xét xuất đạo làm minh tinh sao? Mầu Từ Từ khó được có chút thẹn thùng, che mặt cười nói. Tạm thời trước không đi. Nội ngu còn không đến yêu cầu tôi cứu vớt thời điểm. Mọi người cười to, rồi sau đó Kỳ Đồ giơ tay khẩy khẩy tóc Khúc Kinh Sơn nhếch lên, đua hắn cùng tiền bối và cao tầng trong công ty chào hỏi, giới thiệu hắn cho đại gia nhận thức. Khúc Kinh Sơn đi theo bên người anh, bưng sâm panh, lễ phép mỉm cười. Kỳ Đồ giúp hắn lấy ăn, lấy uống, đem hắn chiếu cố rất khá. Hắn rốt cuộc không cần độc ngồi ở trong một góc uống rượu giải sầu. To như vậy thính đường ánh đèn lộng lẫy, chúng tinh vân tập, thoạt nhìn thập phần náo nhiệt. Đáng tiếc, Khúc Kinh Sơn nhìn chung quanh vòng, cảm khái nói. Đáng tiếc a, Kỳ Đồ hỏi. Đáng tiếc cái gì? Khúc Kinh Sơn nói. Đáng tiếc đỉnh lưu 4.000 vạn fan không ở, Kỳ Đồ dùng khuỷu tay dỗi hắn hạ. Cậu thực hay, Khúc Kinh Sơn cũng cảm thấy chính mình rất túng, vì thế bưng lên chén rượu, hướng anh thăm hỏi. Tôi tự phạt một ly, hắn ngẩng cổ. Uống cạn, Kỳ Đồ ở bên nhìn hắn, nghĩ thầm, không tồi, hầu kết cũng rất gợi cảm. Theo sau, trong đại sảnh đột nhiên vang lên mèo và chuột phối nhạc, a không. Không, hẳn là xuân tiếng động điệu nhảy xoay tròn. Đây là mỗi năm họp thường niên đều có phân đoạn điệu van nhảy tập thể. Nghe được âm nhạc vang lên, Kỳ Đồ lập tức xoay người, muốn đi tìm vị nữ sĩ cùng nhảy. Tổng giám, Khúc Kinh Sơn nhìn theo anh bước đi, thần sắc có chút hoảng loạn. Tôi sẽ không nhảy, Kỳ Đồ lập tức trở lại bên người hắn, cho hắn một nụ cười ôn hòa. Đừng sợ, tôi dạy cậu, anh nắm tay Khúc Kinh Sơn, cậu nhảy bước nữa, không, Khúc Kinh Sơn nắm lại tay anh, vặn tay anh xuống, rồi sau đó kề sát bên tay anh cười nhẹ. Tôi cự tuyệt, Kỳ Đồ nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi, bị lừa, tác giả có lời muốn nói, niên hạ chính là nhất thiếu tấu. Ta chỉ có thể nói làm được xinh đẹp. P.S. Nguyện thứ mỗi ngày truy còn tiếp nhất định là chân ái đi, thô tới, làm ta nhìn xem các ngươi là ai. Giảng thật, trừ bỏ ta nhất yêu nhất tác giả văn, ta chính mình đều cơ bản không truy còn tiếp S.S.S. Cảm ơn đại gia đối ta ái Q.A.Q. thân chết các ngươi. Mua, ba, hùng ác, hết chương 36, cách chương.